Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 28, Euro tứ kết đấu võ. Thời gian, 22 tháng 12 năm 2012 kết thúc. 2012 Ba Lan Ukraine Euro vòng bảng thi đấu kết thúc. Tứ kết đội ngũ cũng sản sinh. Đệ nhất vượt qua vòng bảng hai đội bóng là Cộng hòa Séc cùng Hy Lạp. Đệ nhị vượt qua vòng bảng hai đội bóng là đội tuyển Đức cùng Bồ Đào Nha. Thứ ba vượt qua vòng bảng hai đội bóng là nước Anh cùng nước Pháp. Đệ tứ vượt qua vòng bảng hai đội bóng là Tây Ban Nha cùng Italy. Như vậy tứ kết đá với tình thế cũng xuất hiện. Cộng hòa Séc đá với Bồ Đào Nha. Nước Đức đá với Hy Lạp. Tây Ban Nha đá với Pháp. Nước Anh đá với Italy. Mà ngay tại lúc này, Associated Press bình chọn đi ra đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu giai đoạn tốt nhất 11. Người, Cung Chính bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu giai đoạn tốt nhất đội hình trận hình là 4-4-2. Tốt nhất thủ môn Casillas. Tây Ban Nha thủ môn dùng nhiều lần làm người lấy làm kỳ cứu thua hãn vệ đệ nhất thế giới thủ môn. Mỹ danh, người đấu bò tót ở vòng bảng thi đấu bên trong gặp phải Italy cùng Croatia cường lực ngăn chặn. Nếu không là cây gì thần dũng Tây Ban Nha tuyệt sẽ không trở thành mất bóng ít nhất đội bóng. Hắn ở trận đầu đập ra Mota cái kia ký đại lực đánh đầu. Cùng với chưa chiến đập ra Rakitic khoảng cách gần đánh đầu. Đều có thể được xưng là vòng bảng thi đấu nhất là đặc sắc cứu thua. Bốn hậu vệ nhưng là Serra Tây Cộng Hòa Séc, Ramo Tây Tây Ban Nha, De Rossi Italy cùng Lam nước Đức. Trong đó Lam Tư cùng Lam liền không cần phải nói. Hai nhà này hỏa đang tiến hành thi đấu trạng thái xuất sắc. Lại là hiện nay thế giới cao cấp nhất hậu vệ một trong. Bọn họ trúng cử không nghi ngờ chút nào. Cộng hòa Séc Serra Tây trúng cử tuy rằng ngoài người ta dự liệu. Thế nhưng hợp tình hợp lý. Trận đầu gặp phải Nga fan bóng đá chủ nghĩa chủng tộc nhục nhã Cộng hòa Séc hậu vệ cánh phải dùng. Biểu hiện xuất sắc chứng minh thực lực của chính mình. Thủ tràng bị Asavin sau khi áp chế. Serra Tây ở phía sau hại trận thi đấu năng lực tiến công khiến người ta gọi là. Hắn ở cánh phải nhanh chóng đột phá cùng truyền vào trong là Cộng hòa Séc thăng cấp trọng yếu lợi. Khí, cùng đội tuyển Pháp hậu vệ cánh phải đép kỳ. Đội tuyển Đức Boateng cùng Croatia Sna so với. Serra Tây có thể đứng vững kỳ thị chủng tộc áp lực. Ở đây trên vẫn như cũ có biểu hiện xuất sắc càng không dễ. Mà Italy De Rossi trúng cử khiến người ta kinh dị. Đương nhiên, khiến người ta kinh dị không phải De Rossi trúng cử, mà là De Rossi biểu hiện. Trước, De Rossi cái tên này nhưng là đá tiền vệ trụ. Làm huấn luyện viên ý đem De Rossi phóng tới trung vệ vị trí thời điểm. Gặp phải vô số nghi vấn cùng châm chọc. Thế nhưng, De Rossi ở trung vệ vị trí biểu hiện khiến người ta kinh ngạc. Trận đầu Tây Ban Nha, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cải đá trúng vệ hắn cấp tốc thích ứng ba hậu vệ hệ thống. Đem Tây Ban Nha tấn công cơ bản bóp lấy. Thứ chiến Croatia, De Rossi biểu hiện vẫn như cũ xuất chúng. Chưa chiến cải đá tiền vệ trụ, hắn vẫn như cũ có xuất sắc phát huy. Rất tốt vì là Pirlo hộ tống. De Rossi dựa vào chiến thuật thích ứng có thể đủ sức để được tuyển vòng bảng thi đấu tốt nhất chung. Vệ một trong, bốn giữa sân nhưng là Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha, Schweinsteiger nước Đức, Pirlo Italy cùng Iniesta Tây Ban Nha. Tuy rằng, ở cuộc so tài thứ nhất bên trong Cristiano Ronaldo biểu hiện không phải rất xuất sắc. Thế nhưng ở phía sau hại trận thi đấu bên trong, Cristiano Ronaldo biểu hiện có thể nói tương đương xuất sắc. Trận thứ hai thi đấu. Cristiano Ronaldo đánh vào một bóng, đội bóng nghịch chuyển đội tuyển Đan Mạch, sau đó ở trận chiến cuối cùng bên trong đánh vào hai bóng đội bóng nghịch chuyển đội tuyển Hà Lan. Biểu hiện phi thường xuất sắc, ba người kia trong trận đấu cũng biểu hiện phi thường xuất sắc. Schweinsteiger không gần như chỉ ở tấn công đưa ra hai lần kiến tạo, hơn nữa ở phòng thủ bên trong đưa đến rất then chốt tác dụng. Pirlo là Italy giữa sân hạt nhân, khởi động lực, càng có một cước đẹp đẽ đá phạt ghi bàn. Iniesta thì càng không cần nhiều lời. Cái tên này vừa có ghi bàn lại có kiến tạo. Hắn không trúng cử thiên lý ở đâu. Cuối cùng tốt nhất tiền đạo. Hai người này là cung chính nước Đức cùng Ibrahimovic Thụy Điển. Trong đó cung chính cái tên này là không có chút hồi hộp nào. Cái tên này đã đánh vào 5 bóng. Đứng hàng xạ thủ bảng số 1. Hơn nữa còn đội bóng thu được 3 thắng liên tiếp. Hắn không trúng cử. Cái kia sẽ không có có người dám vào chọn. Trong đó tối có tranh luận chính là Ibrahimovic. Cứ việc đội tuyển Thụy Điển trước hại trận thi đấu sau liền tao đào thải. Nhưng Ibra ở vòng bảng thi đấu biểu hiện vẫn như cũ có thể được xưng là thần kỳ. Làm đội tuyển Thụy Điển nhân vật trọng yếu. Hắn chàng cuộc tranh tài chống đỡ lấy toàn đội tấn công. Thủ chàng đối với Ukraine là hắn ở trước điểm tinh chuẩn đẩy bắn trước tiên đạt được. Thứ chiến nước Anh lại là hắn ở lạc hậu thời gian dùng một cái kéo chân kiến tạo một lần để toàn. Đội sĩ khí đại trấn suýt nữa nghịch chuyển thành công. Chưa chiến cường địch nước Pháp lại là Ibra dùng một cái đặc sắc dị thường lăng không bắn phá đội. Bóng mở ra thắng lợi cánh cửa. Hắn biểu hiện như vậy xác thực rất tốt. Thế nhưng đội tuyển Đan Mạch Benner biểu hiện tựa hồ càng chói mắt một ít. Hơn nữa hai đội thực lực đem so sánh. Tựa hồ đội tuyển Đan Mạch càng thua kém một ít. Vì lẽ đó, mọi người đều nhận vì là vị trí này hẳn là thuộc về Benner. Chỉ có điều, Benner cái tên này quá yêu nghiệt. Phạm vào cái đánh sai. Đã trúng cái xử phạt. Vì lẽ đó, hắn liền bị loại bỏ tốt nhất đội hình. Ba Lan Ukraine Euro tư kết cuộc so tài thứ nhất chính là Cộng hòa Séc đá với Bồ Đào Nha. Này hai đội bóng đầu tiên đối với bán kết khởi xướng xung kích. Cộng hòa Séc là Euro trong lịch sử thủ chi lấy phụ tịnh thắng bóng vòng bảng đầu tên ra biên đội. Bóng, hai bên lịch sử giao chiến 11 trận. Từng người đạt được 4 thắng 3 bình 4 phụ. Thượng giới Euro vòng bảng thi đấu. Cộng hòa Séc liền từng 1-3 dựa vào Bồ Đào Nha. Mà năm 1996 Euro, Cộng hòa Séc tư kết thủ thắng Bồ Đào Nha cũng cuối cùng thăng cấp trận chung kết. Chấp pháp bản cuộc tranh tài trọng tài chính là nước Anh trọng tài Howard. Quét, thi đấu vừa bắt đầu. Bồ Đào Nha liền phát động hung mãnh công kích. Hơn nữa Cristiano Ronaldo trạng thái càng ngày càng tốt. Biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Đội tuyển Cộng hòa Séc rất khó chống đỡ trụ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hung mãnh công kích. Mà ở bản cuộc tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Bồ Đào Nha giữa sân Meyerly đột nhiên lên chân truyền xa. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên cao tốc cắm vào vùng cấm Cristiano Ronaldo. Đội tuyển Cộng hòa Séc hậu vệ Katlec ngay ở Cristiano Ronaldo bên người. Cristiano Ronaldo đối mặt đến bóng. Trực tiếp dừng bóng bằng ngực, đem bóng đá hướng về trung lộ dừng lại. Cristiano Ronaldo nhanh chóng khởi động lướt qua Katlec, đối mặt đội tuyển Cộng hòa Séc thủ môn. Hiện trường đội tuyển Cộng hòa Séc cổ động viên căng thẳng không ngớt, mà đội tuyển Bồ Đào Nha cổ động viên dị thường may mắn. Tựa hồ đã dự liệu chính mình ghi bàn. Oanh, Cristiano Ronaldo cấp tốc vung chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cristiano Ronaldo ở trước khung thành 8m nơi sút mạnh. Toàn trường người Cộng hòa Séc đều cho rằng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là, vào lúc này, cái kia gấp tựa như tia chớp bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên cột dọc. Đang, một tiếng cương hưởng truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên cột dọc. Bắn ra đường biên ngang. Người Bồ Đào Nha tiếc hận không ngớt. Mà người Cộng hòa Séc nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là nguy hiểm thật a. Đây là hiệp một thi đấu Bồ Đào Nha cơ hội tốt nhất. Hiệp một trận đấu kết thúc. Hai bên vẫn chiến thành không, không. Hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tấn công càng thêm hung mãnh. Đội tuyển Cộng hòa Séc rất khó có cơ hội phản kích. Ở hiệp hai trận đấu vẻn vẹn bắt đầu sau 3 phút. Bồ Đào Nha liền thu được một cơ hội. Đội tuyển Cộng hòa Séc hứa bố thí mạng đối với Cristiano Ronaldo phạm quy. Bồ Đào Nha thu được đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo một cước cẩn thận muộn ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên trên tay. Trọng tài chính Howard, quét lần thứ 2 phán đá phạt bóng. Lần này phát bóng vẫn là Cristiano Ronaldo. Cái tên này một cước power shot lướt qua đội tuyển Cộng hòa Séc cầu thủ hậu vệ cùng thủ môn. Thế nhưng bóng đá nhưng tàn nhẫn mà đánh trúng khung thành phía bên phải trên cột dọc bắn ra đường. Biên ngang, hai lần cột dọc, một bên một lần. Cristiano Ronaldo ngày hôm nay vận khí quả thực choáng rồi. Vào lúc này, người Cộng hòa Séc trong lòng vô cùng sốt sắng a. Cristiano Ronaldo trạng thái quá tốt rồi. Đội tuyển Cộng hòa Séc hiện tại mục tiêu chính là kéo vào penalty đại chiến. Thế nhưng người Bồ Đào Nha không chấp nhận. Bọn họ tiếp tục hung mãnh tấn công. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 87 thời điểm, người Bồ Đào Nha thu được một lần cơ hội tốt. Đội tuyển Bồ Đào Nha ở giữa sân liên tục chuyền bóng sau khi giữa sân Veloso đột nhiên đem bóng đá chuyền tường đường biên. Vừa đường Moutinho cấp tốc chạy vội, đuổi theo bóng đá, sau đó trực tiếp ở bên phải đường lên chân truyền vào trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Vòng vào đội tuyển Cộng hòa Séc vùng cấm. Đội tuyển Bồ Đào Nha tiền đạo Cristiano Ronaldo như gió địa từ đội tuyển Cộng hòa Séc cầu thủ hậu. Vệ cách đặt mìn Serra Tây Ư phía sau lao ra. Ở chấm phạt đền phụ cận ngư dược sung đỉnh. Oành! Cristiano Ronaldo đầu tàn nhẫn mà đỉnh bên trong bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển Cộng hòa Séc khung thành. 1-0. Đội tuyển Bồ Đào Nha dẫn trước. Tuyệt sát. Cristiano Ronaldo ở hai lần đánh trúng khung thành cột dọc sau khi rốt cục đem bóng đá cho căng trùng đội tuyển Cộng hòa Séc khung thành. Tuyệt sát đội tuyển Cộng hòa Séc. 1-0. Bồ Đào Nha chiến thắng đội tuyển Cộng hòa Séc. Trở thành thủ chi thăng cấp bán kết đội bóng. Đón lấy một cuộc tranh tài. Chính là đội tuyển Đức đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Vì chuẩn bị cuộc tranh tài này, đội tuyển Đức phương diện nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị. Vì bảo đảm đội viên ẩm thực an toàn cùng cơm nước khẩu vị, nghiêm cẩn người Đức lựa chọn từ trong nước mang đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa người Đức vào ở khách sạn 5 sao Nobilis chung quanh quán rượu cũng hàng rào. Ở đội tuyển Đức vào ở Nobilis khách sạn 2 ngày nay. Thậm chí ngay cả khách sạn vị trí nửa cái đường phố đều bị lâm thời hàng rào vây lên. Ở có xe cộ ra vào lúc, hàng rào thỉnh thoảng sẽ mở ra một cái chỗ hổng. Nhưng không người nào dám lướt qua lôi chỉ nửa bước. Bởi vì khách sạn cùng đội tuyển Đức tự mang bảo an nhân viên gặp khách khí xin người lùi tới khu vực an toàn. Hơn nữa ở Nobilis khách sạn hết thảy có môn vị trí đều có 3 đến 4 tên bảo an nhân viên bảo vệ. Thậm chí có địa phương còn càng nhiều. Có thể thấy, nghiêm cẩn đội tuyển Đức làm gốc cuộc tranh tài chuẩn bị rất nhiều a. Coi như là phóng viên, cũng rất khó có thể thông qua. Bảo an nhân viên đều không cho phóng viên tiến vào đội tuyển Đức khách sạn. Nếu như phỏng vấn cái gì, ngoại trừ đội tuyển Đức chính thức triển khai buổi họp báo tin tức, các ký giả chỉ có thể ở sân huấn luyện phỏng vấn đến cầu thủ của đội Đức cùng huấn luyện viên trưởng. Đội tuyển Đức huấn luyện phần lớn thời gian là đối ngoại mở ra. Vì lẽ đó, phóng viên cùng fan bóng đá có thể ở trên sân huấn luyện nhìn thấy đội tuyển Đức các ngôi sao bóng đá. Nhưng là, ở ngày đó, phóng viên cùng các cổ động viên đều phát hiện một cái bất ngờ tình huống. Đội tuyển Đức huấn luyện vắng chỗ 3 tên cầu thủ. Schweinsteiger, Ozil cùng Labender, 3 người này đang tiến hành khôi phục. Có điều đội tuyển Đức chính thức âm thanh biểu thị sẽ không ảnh hưởng đến cùng Hy Lạp thi đấu ra trận. Đáng lưu ý chính là Ozil đã nghỉ ngơi 2 ngày không có huấn luyện, đang tiến hành thi đấu trên. Hắn vẫn không có đạt đến mọi người chờ mong trạng thái. Bởi vậy cũng ở dùng phương pháp này tiến hành điều chỉnh. Mấy ngày gần đây, Ozil tâm tình so với cũng rất xấu. Nước Đức truyền thông cũng ở nhiệt sào vị này Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ ở Twitter trên gặp phải kỳ thị chủng tộc sự tình. Được biết, Ozil đã mời mọc luật sư xử lý việc này. Vào hôm nay tuyên bố trên, lớp nâng đỡ Ozil cho rằng hắn sẽ ở sắp đến thi đấu bên trong nghênh đón bạo phát. Trên thực tế, lớp đối với Ozil động viên cũng ảnh hưởng đội tuyển Đức bên trong tâm tình. Bởi vì ngoại trừ Ozil ở ngoài, Đội tuyển Đức bên trong còn có Gomez như vậy Tây Ban Nha huyết thống cầu thủ, Podolski như vậy Ba Lan huyết thống cầu thủ cùng với Khedira như vậy Tunisia cầu thủ, Boateng như vậy Ghana cầu thủ. Đương nhiên còn có cung chính cái này Trung Quốc cầu thủ. Bởi vậy vấn đề này tương đương mẫn cảm, cũng ở nước Đức gây nên rất lớn thảo luận. Những ngày gần đây, bọn họ là chịu đến vấn đề này ảnh hưởng. Thế nhưng cung chính cái tên này khá tốt. Dù sao hắn đối mặt tình huống như vậy cũng không phải một lần hai lần. Cái tên này cũng đã suy nghĩ ra một bộ biện pháp. Cái tên này ở trong khi huấn luyện biểu hiện rất tốt. Điều này làm cho cổ động viên đội Đức may mắn không ngớt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.